Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Trấn Ma Tám Thành Thành Chủ. Tác giả, Phượng Si. Hơn nữa, này tám người đều đã từng ở Tần Kinh Hồng hỗn độn trong hồ lô tu luyện quá. Lúc trước, này tám người tư chất nhưng tuyệt không ở Tần Cung dưới. Đặc biệt là Chu Đại Nãi, Hạ Thanh Đồng cùng Thương Ngũ Dương này ba cái thần bí gia hòa. Tư chất càng là khiêng khiêng, hơn 20 năm qua đi, này ba cái gia hỏa thực lực đã hoàn toàn vượt qua thái giáp đám người. Trở thành thanh niên bên trong tuyệt thế cường giả, nếu không phải bọn họ bận về việc Huyền Chi Học Viện sự vụ nói. Chỉ sợ sớm tại đại lục phía trên bộc lộ tài năng. Hơn nữa, này ba cái gia hỏa phảng phất là cộng lại hảo giống nhau. Tu vi một hoành giống nhau. Đều đạt tới huyền vương bát đoạn, phóng nhãn đại lục, như vậy tu vi tồn tại nhưng không nhiều lắm thấy. Đối mặt ba vị kết bái ca ca, Tần Cung trong lòng vẫn luôn tồn tại áy náy chi tình. Nếu ba vị ca ca không phải vì chính mình nói, chỉ sợ hiện tại tu vi xa xa không chỉ như vậy. Hơn nữa, này ba cái gia hỏa công pháp đều là đến từ chính Tần Cung. Có thể nói, này ba cái gia hỏa, hoặc là nói này tám người, chính là Tần Cung vũ khí bí mật, rất ít làm cho bọn họ lấy trực diện mục kỳ người. Kỳ thật Chu Đại Nãi tính tình cùng Hoa Lý cùng khu này hai cái lưu manh thực tượng. Một hoành đỉnh đặc bộ dáng. Bất quá, hắn trên người thiết huyết càng nhiều một ít, mà không phải lưu manh khí. Bốn huynh đệ gặp mặt, cũng không hiểu nhau. Bọn họ chi gian cũng chưa bao giờ có trên dưới cấp cùng tu vi mạnh yếu khái niệm. Vừa thấy mặt, Tần Cung liền cấp ba vị huynh trưởng chào hỏi. Ba cái gia hỏa cũng không chối từ. Trực tiếp bị Tần Cung lễ. Rồi sau đó Chu Đại Nãi đại mã kim đao mà ngồi ở thượng thủ vị. Đối với Tần Cung lớn tiếng kêu lên. Lão tứ, ngươi còn có thể hay không được rồi. Gặp ngươi một mặt thật là quá khó khăn. Muốn chết chúng ta huynh đệ. Kêu chúng ta tới làm gì? Có phải hay không lại phải cho ngươi đảm đương cu ly? Tần Cung vẻ mặt cười khổ. Lão đại, không có biện pháp. Đông Nam Tám Thành thu được Tần gia trướng hạ. Không vất vả các ngươi. Người khác ta thật đúng là tin không? Liền biết tiểu tử ngươi không ăn cái gì hảo tâm. Bất quá ta có cái yêu cầu. Chu Đại Nãi mở miệng kêu lên. Đại ca, có việc cứ việc phân phó là được. Tần Cung tiểu tâm mà nói, chúng ta huynh đệ bốn cái mấy năm nay là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Muốn cho chúng ta đương này thành chủ cũng đúng. Về sau có rảnh liền tới chúng ta nơi này báo danh. Nếu không, đừng trách chúng ta chụp mông chạy lấy người. Chu Đại Nãi mở miệng kêu lên. Lão đại yên tâm, lão đại yên tâm. Tần Cung liên tục gật đầu. Thái giáp chờ năm người nhìn về phía Tần Cung cũng là vẻ mặt lửa nóng. Tuy rằng bọn họ là Tần Cung người theo đuổi, là hắn gia thần, nhưng Tần Cung vẫn luôn đem bọn họ trở thành huynh đệ đối đãi, mà không phải thủ hạ. Có thể nói, này tám người hơn nữa Tần Cung, mới là học viện huyền hỏa chân chính sáng lập giả, là nguyên lão cấp tồn tại. Tuy rằng học viện huyền hỏa ngày thường đương ra người là Tần Âm cùng Yến Vũ, nhưng này hai cái tiểu nha đầu là biết này tám người ở học viện huyền hỏa chung địa vị cùng tư cách. Bởi vậy, vô luận sự tình gì, Tần Âm cùng Yến Vũ đều phải theo chân bọn họ thương lượng sau mới lữ hành. Đặc biệt là Hạ Thanh Đồng, kia chính là đã làm mặc cho phó viện trưởng, quản lý quá học viện huyền hỏa người. Đặc biệt là hắn trí tuệ, là học viện huyền hỏa không thể thiếu tồn tại, quân sư giống nhau nhân vật. Kế tiếp, Tần Cung đem điều bọn họ lại đây, tiếp thu Tần tộc tám thành, đảm nhiệm thành chủ sự tình nói ra. Lão tứ, làm chúng ta quản lý Tần tộc tám thành, đảm nhiệm thành chủ, kia binh đâu, một cái binh cũng không cho chúng ta, làm chúng ta đương quang côn tư lệnh a. Chu Đại Nãi mở miệng kêu lên, nghe xong Chu Đại Nãi nói sau, Tần Cung mỉm cười nói, ta có 4.000 tần gia quân. Mỗi người tu vi đã không ở các ngươi dưới. Quản lý này tám thành, ta chỉ có thể cho các ngươi những người này. Học viện huyền hỏa đệ tử một cái đều không thể lại đây. Bất quá, ta sẽ thỉnh cầu ta Cocotan Kinh Hồng lưu thủ ở Ma Vân lĩnh chung. Có chuyện gì có thể cùng hắn cầu thông? Mà các ngươi tám vị thành chủ chung, liền lấy nhị ca là chủ đi. Gặp chuyện nhiều cùng hắn thương lượng một chút. Tần Cung nói tới đây, hướng về Hạ Thanh Đồng một cung đến mà. Nhị ca, Trấn Ma tám thành sự tình liền thỉnh ngươi tốn nhiều tâm. Tổng lý một chút tám thành sự vụ đi. Ngoặc kép chấm chấm, đại lục thanh niên vương giả cùng thanh niên cường giả vẫn như cũ còn ở Ma Vân thành Tiểu Đông Sơn. Chờ đợi Tần Cung mệnh lệnh, nếu phần lớn thanh niên cường giả còn ở, đối ma quỷ uyên điều tra còn phải tiến hành. Tuy rằng thập vương kế hoạch bị nói thành sớm Liên Vân Tông cấu kết ma quỷ uyên chung vong linh sinh vật, hủy diệt đại lục thanh niên kế hoạch, nhưng Liên Vân Tông bại, ma quỷ uyên sự tình còn muốn điều tra đi xuống. Kỳ thật, đại lục các thế lực đều không phải ngốc tử. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Đây là Tần Cung tự đạo tự diễn một hồi báo thù tuông. Ma quỷ uyên mới là trọng điểm. Bởi vậy, đại lục thủ lãnh hội nghị lại lần nữa với tử khí các trung triệu khai. Nghiên cứu cấu kết Liên Vân Tông ma quỷ uyên vấn đề. Vì thế, hội nghị thực mau hình thành quyết nghị. Thập vương kế hoạch lại lần nữa mở ra. Toàn bộ đại lục thanh niên trợ giúp thập vương tiến hành ma quỷ uyên điều tra. Tần Cung làm học viện huyền hỏa viện trưởng, một cái mới phát cỡ trung thế lực, thế nhưng cũng phá lệ bị liệt vào chịu mời hàng ngũ. Kỳ thật, đại lục đỉnh đỉnh thủ lãnh hội nghị, Tần Cung như vậy thế lực thủ lĩnh là không có tư cách tham dự tiến vào. Rốt cuộc liền Kê Tiều đều không có tư cách này. Cho tới bây giờ, Hồng Hoang xã đoàn còn xem như Hồng Hoang cốc một bộ phận. Hắn còn lên không được mặt bàn. Tần Cung có thể tham dự đến như vậy cấp bậc hội nghị bên trong. Nguyên nhân ở chỗ Đông Cực Hoàng Đình, Tử Khí Các, Thiên Địa Thành tam phương thế lực đề cử kết quả. Tần Cung tham dự hội nghị, xinh đẹp Tần Cung học viện huyền hỏa thế lực ở trên đại lục hợp pháp hóa, độc lập hóa, đồng thời, cũng ý nghĩa học viện huyền hỏa phá cách trở thành thương khung đại lục chung một phương thế lực lớn. Lần này hội nghị chung, đại hội xác lập Tần Cung thanh niên một thế hệ chí tôn vương lãnh đạo địa vị. Đồng thời, tiếp tục trở thành Trấn Ma hành động người chỉ huy chi nhất. Rốt cuộc Tần Cung phá hoạch Liên Vân Tông cấu kết ma quỷ uyên chung vong linh sinh vật đại án. Vì đại lục làm ra cống hiến, các thế lực thủ lĩnh vẫn là phải đối Tần Cung làm ra khen thưởng. Hội nghị sau khi chấm dứt, Hàn Lão tìm được Tần Cung. Nghiên cứu học viện huyền hỏa toàn diện tiếp thu thương khung đại lục Trấn Ma gia tộc nguyên nơi. Dừng chân cùng hai thành, cùng với Liên Vân Tông sáu thành sự tình. Hiện giờ Trấn Ma gia tộc lãnh địa đã mở rộng vì tám thành. Tuy rằng không coi là thượng thế lực lớn, nhưng cũng có nhất định quy mô. Lãnh địa có thể xếp hạng trung thượng. Hàn Lão ý tứ là muốn lấy thương khung đại lục Đông Nam vì đại bản doanh. Lệnh học viện huyền hỏa trồi lên mặt nước, được đến càng ma triển, trở thành nhưng chống lại Hồng Hoang xã đoàn thế lực. Nhưng làm Hàn Lão không thể tưởng được chính là, Tần Cung căn bản là không tưởng đem phát triển trọng tâm rời đi động thương khung đại lục Đông Nam. Tám thành bên trong, Hàn Lão, vẫn là làm Đông Nam tám thành tự do phát triển đi. Học viện huyền hỏa không đặt chân này tám thành chính vụ. Ta đều có an bài. Tần Cung cuối cùng nói như vậy nói. Hàn Lão nghĩ trăm lần cũng không ra. Đồng thời, hắn cũng không rõ, Tần Cung ở khôi phục cùng mở rộng Trấn Ma gia tộc lãnh địa lúc sau, vì cái gì sẽ như thế đạm nhiên? Bất quá, hắn cũng chỉ là một cái đề nghị. Nếu Tần Cung có chính mình an bài, hắn cũng không hảo quá hỏi quá nhiều. Thương khung đại lục hội nghị kết thúc, chiếu cáo lại lần nữa phát ra. Đã rời đi Ma Vân Thành đại lục thanh niên cường giả lại lần nữa chạy tới Ma Vân Thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.